mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 607, Hạ tiểu thư cho cơ hội biểu hiện đi ba, góc truyện audio.com, em không thoải mái, Đường Bạch Dạ ngồi ở bên giường, sờ sờ mặt cô, nghe nói nữ nhân một tháng chung quy mấy ngày sẽ không thoải mái, tính tình sẽ rất nóng nảy, rất thô bạo, Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, chính là vài ngày như vậy đi. Hạ Thần Hy nói, bụng dưới có chút đau, có nghiêm trọng không, anh cùng em đi bệnh viện. Không là bệnh gì lớn lại đi bệnh viện, đây là vấn đề nữ nhân, vấn đề nhỏ, rất nhiều nữ nhân đều có, ngày nghỉ lễ, là tiểu bệnh, ngày mai sẽ không có việc gì, trễ như thế vì loại chuyện nhỏ này tới bệnh viện, em mới không cần. Đường Bạch Dạ đau lòng sờ sờ khuôn mặt trắng bệch của cô, nhịn không được nói, Hạ Thần Hy, anh phát hiện em có một chút dấu bệnh sợ gặp bác sĩ, lần trước đau đầu, cho em đi gặp bác sĩ em không đi, hiện tại đau bụng kinh cũng không đi, lại nói cái gì tiểu bệnh không chú ý chính là thành bệnh nặng, em đừng như thế thờ ơ như thế. Hạ Thần Hy mở mắt ra nhìn Đường Tổng, nhịn không được nói một câu, anh rong dài giống như lão mộ từ. Hạ Thần Hy, Đường Tổng muốn bóp chết cô, Hạ Thần Hy mắt nhắm lại, đơn giản giả chết, Đường Bạch Dạ lúc này mới buông tha cô, tha không bóp chết cô, có phải hay không đau đến rất lợi hại hay không? Không biết nói như thế nào, Đường Bạch Dạ xoa xoa hai tay, cởi giày lên giường, Hạ Thần Hy vừa nhìn anh có này tư thế này, có chút thấp thỏm hỏi, anh muốn làm gì? Anh giúp em xoa xoa bụng dưới, Hạ Thần Hy, anh xoa bụng, trà sát tay làm cái gì, hảo hèn mọn a. Đường Bạch Dạ một cái tát vung tới, câm miệng. Trà sát bàn tay, lòng bàn tay nóng một ít, xoa bụng cho cô thoải mái, nghe nói những lúc này không thể để bụng lạnh, Đường Tổng đưa bàn tay đến trong chăn, đưa đến bên ngoài áo choàng tắm, giúp Hạ Thần Hy xoa bụng dưới, độ mạnh yếu rất ôn hòa. Hạ Thần Hy hơi nhắm mắt lại, khó có được hưởng thụ. Cô không có đau bụng kinh quá nặng, chỉ là thỉnh thoảng có mấy lần vừa tới ngày đầu tiên sẽ có cảm giác đau đớn, cũng sẽ không dằn vặt cô lâu, dù sao chính là không thoải mái, nhịn một chút liền trôi qua. Khi tới ngày cũng không chú ý là bệnh gì lớn, lần đầu tiên có người giúp cô ôn nhu như thế xoa nắn như thế, cảm giác rất tốt, rất mạnh, nữ nhân nhiều độc lập đều tốt, lại hy vọng có người chiếu cô tốt chính mình, cô cũng không ngoại lệ. Làn da của em thật trượt nộn, Đường Tổng phát biểu cảm khái, Hạ Thần Hy lườm anh một cái, xoa liền xoa, đừng sinh lòng xấu xa, em không hơi sức ứng phó anh. Đường Tổng vốn không kia ý tư kia, chỉ là ôn nhu tán thưởng cô một tiếng, không ngờ Hạ Thần Hy đã nghĩ sai lệch, Đường Tổng đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, Thần Hy kỳ thực làm yêu có rất nhiều loại phương pháp, anh dạy cho em dùng như thế nào, dùng cái miệng nhỏ nhắn của em. Đường Bạch Dạ ở môi cô hôn hôn, nóng lòng muốn thử dáng vẻ nóng lòng muốn thử, sắc mặt Hạ Thần Hy sắc mặt bạo hồng, nhịn không được đẩy anh một chút, anh nghĩ được tránh xa một chút, em nghĩ cũng không muốn nghĩ. Làm sao em biết anh nghĩ cái gì? Đường Bạch Dạ rất thuần khiết hỏi, Hạ Thần Hy đơn giản câm miệng, không để ý tới anh. Đường Bạch Dạ muốn dụ cô nói, cô liền giả bệnh, Đường Bạch Dạ cũng là không đùa cô, chủ yếu là sắc mặt Hạ Thần Hy sắc mặt thoạt nhìn đích xác bộ dáng không tốt lắm. Nước đường đỏ đưa tới, Hạ Thần Hy cũng rất lưu loát, không chê bai liền uống cạn ly. Đường Bạch Dạ một điểm cảm giác thành, góc truyện audio.com. Tựu cũng không có, nữ nhân sinh bệnh không thoải mái, luôn luôn nũng nịu đòi nam nhân vui mừng, ai giống em, không làm như vậy. Đường Tổng u oán nhìn Hạ Thần Hy, Hạ tiểu thư tương lai Đường Thái Thái, cho anh một cơ hội biểu hiện a. Hạ Thần Hy nhìn Đường Bạch Dạ, bật cười, Đường Tổng biểu tình Đường Tổng thực sự rất u oán a, nhưng vẻ mặt này nhìn ở trong mắt Hạ Thần Hy thế nào đáng yêu. Cách chương.